Đông Phương Bất Bại Chi Quân Tử Mãn Lâu. Chương 42, Góc Truyện Audio.com. Đông Phương Bất Bại đến Lưu Phủ mục đích không phải vì Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng. Cho nên cũng không có rơi chú ý đến cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì. Hoa Mãn Lâu thật ra bởi vì không nhìn thấy xung quanh nên chỉ có thể tĩnh tâm lắng nghe. Chung quanh khe khẽ âm thanh sầm xì, lại hoặc lớn tiếng đối thoại cũng không lọt khỏi tai hắn. Tính giác của Hoa Mãn Lâu khiến ngay cả Lục Tiểu Phụng cũng phải bội phục tới cực điểm. Thậm chí nói qua trên thế giới này hắn tin tưởng gì đó chỉ có 7 dạng. Trong đó có thích giác của Hoa Mãn Lâu. Mà tại đây trong hoàn cảnh hỗn tạp này, Hoa Mãn Lâu lại nghe đến một ít thanh âm vô cùng nhỏ. Hoa Mãn Lâu nghe được một thanh âm quen thuộc lọt vào trong tai. Phí sư thúc, đều an bài tốt lắm. Hảo. Vậy đứng lên, đừng làm cho người vào chính sảnh chú ý, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hôm nay định không thể buông tha Lưu Chính Phong. Là, Hoa Mãn Lâu thủy chung mang theo ý cười, vẻ mặt hiện lên một chút phi diệu. Xem ra hôm nay cũng sẽ không trôi qua yên bình. Hoa Mãn Lâu nhớ tới hắn cùng Đông Phương Bất Bại lúc ở trên tiểu lâu trên đường ngẫu ngộ vài cái người trong giang hồ. Khi đó bọn họ tựa hồ cũng nhắc tới quá Lưu Chính Phong cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nếu khúc trưởng lão kia cùng Lưu Chính Phong là bạn tốt, vạn nhất nếu có chuyện gì, chỉ sợ Đông Phương cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hoa Mãn Lâu nghĩ đến đây nhẹ nhàng kéo Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại có chút khó hiểu quay đầu nhìn về phía Hoa Mãn Lâu. Y chính là cẩn thận ở trong đám người tìm Nhậm Doanh Doanh. Thấy Hoa Mãn Lâu bộ dáng giống như có chuyện muốn nói cùng y, liền nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy? Hoa Mãn Lâu ghé vào bên tai Đông Phương Bất Bại nói nhỏ. Có chút không ổn, cẩn thận chút, còn nhớ rõ ngày ấy ở trong quán trà gặp gỡ phải cái người giang hồ không? Đông Phương Bất Bại dương mi, nhớ tới ngày đó phải người. Vì thế nói nhỏ, biết, Hoa Mãn Lâu mỉm cười gật đầu. Lại lui về phía sau Đông Phương Bất Bại, mà ánh mắt Đông Phương Bất Bại mới dừng ở cửa chính thì vài người bước vào. Hoa Sơn trưởng môn trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, Quân Tử Kiếm, Nhạc Bất Quần tại phủ đệ của Lưu Chính Phong tự mình đón chào vào đại sành. Trong phòng Thiên Môn Đạo Nhân, Định Giật Sư Thái, Dư Thương Hải, Văn Tiên Sinh, Tam Thất Đẳng cũng đều đứng thành hàng đón chào. Nhạc Bất Quần nhìn thấy Dư Thương Hải thì thật sâu vái chào. Nói, Dư Quan Chủ, nhiều năm không thấy, ngày càng trở nên tráng kiện. Dư Thương Hải thở dài hoàn lễ. Nói, Nhạc Tiên Sinh, Nhĩ Hảo, mọi người hàn huyên vài câu. Lưu Phủ Trung lại có các lộ tân khách lục tục kéo đến nơi. Thời gian đã gần trưa, 500-600 vị khách từ phương xa đều tiến tới. Phó bang chủ cái bang Trương Kim Ngao, Trịnh Châu Lục Hợp Môn, Hạ Lão Quyền Sư dẫn đầu cùng ba người con rể, nữ thần sắt của Tư Xuyên, Hồ Bắc Tam Hiệp xuất hiện, Đông Hải Sa bang bang chủ Phan Hống, Khúc Nhị Giang Hữu Thần Đao Bạch Khắc, Thần Bút Tô Tây Tư, người trước người sau đã kéo nhau cùng đến, Chu Phu Phó Dịch chỉ huy chúng đệ tử Lưu Phủ tiếp đón. Bài trí hơn 200 chỗ ngồi bên trong nội và ngoại thất. Hoa Mãn Lâu cùng Đông Phương Bất Bại cũng được mời ngồi vào vị trí. Chỉ là bọn hắn yên lặng vô danh, vì vậy bị an bài ở tại phía gian ngoài đại sành. Cùng với vài người giang hồ xa lạ ngồi chung, Đông Phương Bất Bại nguyên bản không muốn cùng những người đó ngồi chung. Lại bị Hoa Mãn Lâu lôi kéo ngồi xuống. Tịch gian Hoa Mãn Lâu nhất phải ôn hòa, nho nhã lễ độ, nhưng thật ra làm cho mấy người giang hồ có chút cảm giác như Mộc Xuân Phong. Liên tiếp khen ngợi Hoa Mãn Lâu cùng nội nhân của hắn Đông Phương Bất Bại thập phần xứng đôi. Đông Phương Bất Bại muốn phản bác lại lời nói này không phải nhưng lại không lỡ. Nhưng không phản bác thì lại cảm thấy không cảm lòng. Chỉ đành ở dưới gầm bàn hung hăng đạp Hoa Mãn Lâu cái người dõng dạc mở miệng nói hai từ nội nhân một cước. Hoa Mãn Lâu chính là đoán đúng thời điểm vừa vặn né được nên chân không bị thương thôi. Hoa Mãn Lâu vẻ mặt không thay đổi, vẫn là thản nhiên, Đông Phương Bất Bại tức giận đến nghiến răng, mà đúng lúc này, chợt nghe ngoài cửa vang lên hai tiếng súng vang, đi theo tiếng nhạc là âm thanh của tiếng trống vang lên. Lại có một giọng nói lớn, hiển nhiên là quan phủ đi vào từ ngoài cửa, quần hùng phía dưới ngẩn ra, chỉ thấy Lưu Chính Phong mới mặc tinh lục la trường bào. Dáng vẻ trịnh trọng, đang từ nội đường đi ra, quần hùng lên tiếng hoan hô chúc tụng, Lưu Chính Phong rất có khí độ đơn giản vừa chắp tay. Liền đi hướng ngoài cửa, một lát sau, thấy hắn cung kính cùng một người mà công phục quan viên tiến vào. Tình cảnh này làm cho Đông Phương Bất Bại cảm kỳ quái. Chẳng lẽ quan viên này cũng là một cái võ lâm cao thủ? Mắt thấy kia quan viên y Lý Hoàng Nhiên, lại hai mắt mơ màng, vẻ mặt háo sắc, hiển nhiên không phải là bộ dáng của người có võ công. Như thế nào có quan viên tới đây? Đông Phương Bất Bại thấp giọng cùng Hoa Mãn Lâu nói một câu. Hoa Mãn Lâu vỗ nhẹ tay Đông Phương Bất Bại, sau đó nắm chặt lấy, mỉm cười nói, tĩnh xem này biến. Đông Phương Bất Bại bế tắc một chút, dùng sức rút tay trở về, trừng mắt nhìn Hoa Mãn Lâu, sau lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía quan viên kia. Nhưng thật ra đã quên Hoa Mãn Lâu nhìn không thấy, chỉ thấy kia quan viên ngang nhiên đi thẳng vào đứng ở giữa. Phía sau nha dịch đùi phải quỳ xuống, hai tay giơ lên cao quá đỉnh, trình lên nhất một cái khay phủ vải vàng, ở giữa có vẻ là một cái thánh chỉ. Kia quan viên cung trước thân mình, tiếp nhận quyển trục, cất cao giọng nói, thánh chỉ đến, Lưu Chính Phong nghe chỉ. Này một màn làm cho ở đây quần hào đều có chút sửng sốt. Này xem như sướng thế nào ra, Đông Phương Bất Bại cũng hiển nhiên có chút tò mò, mắt sách xinh đẹp nheo lại. Này Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng, sao còn cùng đương kim hoàng thượng nhắc lên quan hệ, chẳng lẽ là hắn phạm vào chuyện gì? Nào biết Lưu Chính Phong vẫn là trấn định như bình thường. Hai đầu gối nhất khuất, liền quỳ xuống, hướng quan viên kia dập đầu lại ba cái. Cất cao giọng nói, vì thần Lưu Chính Phong nghe chỉ, tạ hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quần hùng vừa thấy, đều bị ngạc nhiên, mọi người liên tiếp phát ra kinh ngạc tiếng hô. Quan viên kia mở ra thánh chỉ, đọc, phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Theo tuần phủ Hồ Nam thỉnh tấu, Hành Sơn huyện thứ dân Lưu Chính Phong, nhiệt tình vì lợi ích chung, có công ở quê cha đất tổ, cung mã thành thạo, có thể trọng dụng, thực tại thụ chức tham tướng, sau này đền đáp triều đình, không phụ trẫm vọng, khâm thử, Lưu Chính Phong dập đầu nói, vì thần Lưu Chính Phong tạ ơn, ta hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tình cảnh này làm cho Đông Phương Bất Bại nở một nụ cười âm hiểm. Này Lưu Chính Phong đúng là muốn đi làm quan, đây chính là chuyện lạ, mặc dù Đông Phương Bất Bại ở như vậy ở trong chốn giang. Lại ở riêng một nơi, nhưng cũng rất rõ ràng người trong giang hồ đối với triều đình không có ý vọng tưởng. Đi vào Lưu Phủ chúng tân khách tuy rằng không phải người trong hắc đạo, cũng không phải là đồ đệ làm loạn phải phạm thượng, nhưng đều là ở trong chốn võ lâm đã có tên tuổi. Đều là tự cho mình là một cái cao nhân, đối quan phủ hướng đến đều không xem ở trong mắt, giờ phút này gặp Lưu Chính Phong nịnh nọt, hoàng đế cấp cho một cái danh tham tướng là một cái chức võ quan bình thường nhỏ nhỏ. Liền cảm động đến rơi nước mắt, làm ra đủ loại thần thái buồn nôn, lại ngang nhiên đút lót, trong lòng liền xem thường hắn, có một ít người nhịn không nổi buồn nôn, lộ ra sắc mặt hèn mọn. Chính là Lưu Chính Phong hướng đến thái độ người chính trực. Tại sao khi về giả tâm lại sinh ra ham muốn lợi lộc? Cư nhiên không từ thủ đoạn mua một cái chức quan làm. Đông Phương Bất Bại có chút khinh thường thấp giọng nói. Này Lưu Chính Phong xem ra là khí tiết tuổi già không bảo. Mất đi hắn cũng là Hành Sơn phái nổi danh nhân. Hắn có lẽ có nỗi khổ riêng không thể nói ra. Hoa Mãn Lâu tự nhiên biết Đông Phương Bất Bại suy nghĩ cái gì. Liền ôn nhu nói, nhân sinh trên đời tổng hội gặp được chút chuyện ngoài ý muốn. Đều có những lựa chọn cũng hoàn toàn khác nhau. Chính là khi làm quyết định, thì đều tất yếu phải tự gánh vác trách nhiệm. Hoa Mãn Lâu nói làm cho Đông Phương Bất Bại ngây ra một chút. Tổng cảm thấy Hoa Mãn Lâu hình như biết chuyện gì, nhưng lại không rõ cuối cùng thì hắn muốn nói đến cái gì. Đông Phương Bất Bại nhíu mày, thấp giọng nói với Hoa Mãn Lâu, ngươi muốn nói cái gì? Hoa Mãn Lâu cười cười, lại kéo tay Đông Phương Bất Bại cầm nhanh lấy, nói nhỏ, không có gì, không có gì, không có gì mới là lạ. Đông Phương Bất Bại cảm thấy chính mình càng ngày càng không có cách nào khác nhìn thấu người mù trước mắt này đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì. Vốn định tránh khỏi tay Hoa Mãn Lâu, nhất thời cũng quên, bất quá lúc này cũng không chờ Đông Phương Bất Bại phản ứng. Giữa sân xuất hiện một cục diện mới không lường trước được. Chỉ thấy Lưu Chính Phong xoay người hướng ra phía ngoài, hướng về phía người tuyên hắn vào triều làm quan. Hành động có chút khinh thường quần hào, cao giọng nói, đệ tử Lưu Chính Phong ngu muội được ân sư thu nhận làm môn hạ. Truyền thụ võ nghệ, không thể khiến phái Hành Sơn trở lên lớn mạnh, thập phần hổ thẹn, cũng may bổn môn còn có sư ca chủ trì. Lưu Chính Phong tầm thường, thêm Lưu Mỗ một người không nhiều, thiếu Lưu Mỗ một người không ít, đến bây giờ, Lưu Mỗ chậu vàng rửa tay. Chuyên tâm làm quan, nhưng cũng quyết định không cần sư truyền võ nghệ, lấy cầu thăng quan tiến chức, ở trên giang hồ ân oán thị phi, môn phái tranh chấp, Lưu Chính Phong càng thêm quyết chết không hỏi đến, nếu vi phạm lời thề thì giống như kiếm này. Nói xong Lưu Chính Phong tay phải vừa lật, theo tay áo dài rút ra trường kiếm, hai tay nhất ban, chụp một tiếng, đem kiếm phong ban cắt thành hai đoạn, hắn bẻ gãy trường kiếm. Thuận tay làm cho hai đoạn đoạn kiếm rơi xuống, suy suy hai tiếng vang nhỏ, rơi xuống trên nền đất, chiêu thức ấy, làm cho quần hùng đều là ngạc nhiên, kinh hãi. Hoa Mãn Lâu tất nhiên là nghe nhất thanh nhị sở, mỉm cười thấp giọng nói, thật sự là hảo thủ. Đông Phương Bất Bại hừ nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, bất quá là chút chút tài mọn thôi. Hoa Mãn Lâu cười khẽ, ghé vào bên tai Đông Phương Bất Bại thấp thanh âm nói. Biết người võ công lợi hại, giang hồ thứ nhất, chính là lần tới thời điểm đánh đuổi ta, còn thỉnh điểm nhẹ tay Nga. Không, nên chân mới đúng, Đông Phương Bất Bại trên mặt nhiệt độ nhanh chóng tăng cao. Vội quét mắt bốn phía, may mà mọi người đều dồn lực chú ý ở trên người Lưu Chính Phong. Không có người chú ý tới y cùng Hoa Mãn Lâu. Đông Phương Bất Bại bực bội, bỏ qua việc Hoa Mãn Lâu đang nắm tay hắn, người này quả nhiên là càng ngày càng quá phận, nhưng mà, đang lúc Hoa Mãn Lâu không tiếng động cười nháy mắt, hắn đột nhiên vẻ mặt biến đổi, vẻ mặt có chút ngưng trọng mặt hướng một chỗ, Đông Phương Bất Bại bản còn muốn nói cái gì, đã thấy Hoa Mãn Lâu lộ ra vẻ mặt như vậy, tâm thần không khỏi căng thẳng, nhìn theo Hoa Mãn Lâu về phía đối diện. Cùng lúc đó, Lưu Chính Phong trên mặt lộ mỉm cười, vén lên ống tay áo, vươn hai tay, liền muốn thả nhập kim bồn. Chính là, ngoài cửa lớn đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai. Khoan đã, biến cố như vậy xảy ra làm cho quần hào đều có chút kinh ngạc. Lưu Chính Phong nhíu mày, ngẩng đầu lên, chỉ thấy bốn người nam giới mặc hoàng sam đi vào cửa lớn. Là bọn hắn đi. Đông Phương Bất Bại vừa thấy bốn người này, liền nhận ra đúng là vài cái người giang hồ ngày đó. Hoa Mãn Lâu lúc này thu lại tươi cười, thấp giọng nói, này Lưu Chính Phong sợ là có phiền toái. Quả nhiên, mấy người này vừa vào cửa, liền phân hai bên mà đứng, nam tử họ Sử mang theo bốn người ngẩng đầu đứng thẳng. Trong tay giơ cao một cờ có mặt ngũ sắc. Trong đám người có không ít người nhận ra được lá cờ này. Trong lòng đều là dùng mình, ngũ nhạc kiếm phái minh chủ lệnh kỳ đến, người nọ đi đến phía trước người Lưu Chính Phong, đưa lên lá cờ nói. Lưu Sư Thúc, phụng ngũ nhạc kiếm phái tả minh chủ lệnh kỳ, Lưu Sư Thúc chậu vàng rửa tay là đại sự, thỉnh tạm gác lại thi hành. Lời này vừa ra, nhóm quần hùng lại là một trận kinh ngạc. Đông Phương Bất Bại híp mắt xếch hừ nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, này ngũ nhạc kiếm phái lệnh kỳ quả thực uy phong, ngay cả chuyện người muốn chậu vàng rửa tay đều quản. Hoa Mãn Lâu nghe ra trong lời nói của Đông Phương Bất Bại. Biết y là tâm cao khí ngạo, tự nhiên là không quen nhìn này nọ, không khỏi có chút khẽ cười, Người A, Đông Phương bất bại nhướng mi. Ta thì làm sao? Hoa Mãn Lâu khẽ mỉm cười. Thông minh lựa chọn không nói lời nào. Đông Phương bất bại thấy thế lại là hừ nhẹ. Không để ý tới Hoa Mãn Lâu quay đầu xem Lưu Chính Phong kia như thế nào đáp. Lưu Chính Phong chính là khom người nói. Nhưng không biết minh chủ làm như vậy là có dụng ý gì. Người nọ nói, đệ tử phụng mệnh làm việc, thật không biết dụng ý của minh chủ, thỉnh Lưu sư thúc thứ tội. Nói xong, người này lại hướng về phía các tiền bối cao nhân khác ở đây được rồi hậu bối chi lễ. Ít nhất ở trên cấp bậc lễ nghĩa là không thiếu cái gì. Mà lúc này, Lưu Chính Phong sắc mặt trịnh trọng, nói, năm đó ta với Ngũ Nhạc kiếm phái kết minh, ước định công thủ tương trợ. Duy hộ trong chốn võ lâm quang minh chính đại, việc cùng ngũ phái có gặp gỡ cùng ngũ phái có quan hệ. Mọi người chi bằng nghe hiệu lệnh của minh chủ, này mặt ngũ sắc lệnh kỳ là ta ngũ phái sở cùng chế. Gặp lệnh kỳ như gặp minh chủ, nguyên là không sai, bất quá tại hạ hôm nay chậu vàng rửa tay, là việc tư của Lưu mỗ, không có vi phạm đạo nghĩa quy củ của võ lâm. Càng cùng Ngũ Nhạc kiếm phái cũng không liên quan, kia liền không thể nghe theo kỳ lệnh của minh chủ, thỉnh sử hiền chất chuyển cáo tôn sư, Lưu mỗ không phụng kỳ lệnh, thỉnh tả sư huynh thứ tội, nói xong đi hướng kim bồn, cách chương.